Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với kênh Minh Thiện Radio. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chí Ngoại. Quý vị các bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Khi thế hội tụ trước trận chiến cần phải đàm liền một mạch, nếu không nhất định sẽ thịnh rồi lại suy. Sức cùng lực kiệt, giờ phút này chúng tu nghịch nguyệt điện chính là như vậy. Theo lời nói của Thế Tử, theo tiếng nói của Hứa Thanh, theo đội trưởng sôi sục, khí thế của mấy vạn tu sĩ nghịch nguyệt điện như cầu vồng trong nháy mắt từng người lộ ra kiên định thề sống thề chết. Diệt! Cũng không biết là ai phát ra tiếng gào thét đầu tiên, rất nhanh tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng, theo bản năng há miệng truyền ra tiếng gào thét tứ từ linh hồn. Tựa như muốn phát tiết đau khổ cùng với không cam lòng trong tất cả đời từ một chữ này ra bên ngoài. Giờ khắc này lý trí đã không còn trọng yếu, ở trước mắt khí thế, mưu lược cũng đều không có ý nghĩa. Tất cả mọi người giống như hóa thành thất phu giận dữ, máu tươi năm bước. Sự thực ở ngay trước mắt, xích mẫu sắp đến, vốn là cục diện chắc chắn phải chết, mà bây giờ đã có hy vọng, lại có một lần hy vọng lớn nhất trong vô số năm qua. Cơ hội như thế, cho dù là người nhát gan cũng sẽ nổi lên một tia dũng khí hóa thành thất phù hữu dũng. Huống chi là người có thể tiến vào nghịch nguyệt điện, sao có thể không đủ dũng khí này được chứ? Dẫu sao thì bản thân việc này khảo nghiệm gia nhập nghịch nguyệt điện cũng đã đào thải quá nhiều người không phù hợp yêu cầu ra ngoài. Thiên địa trong khổ sinh sơn mạch biến sắc, gào thét đến từ tu sĩ nghịch nguyệt như khí thôn sơn hà, rung chuyển bầu trời. Mắt thấy như thế, Hứa Thanh hít sâu, thân thể một bước tiến vào trong nghịch nguyệt điện, đi vào trong điện phủ cao nhất. Đội trưởng cũng đồng dạng một bước cùng đi, hai người cùng vào điện, tấm kính nghịch nguyệt điện hóa thành màn trời, lập tức lập lòe. Một cỗ chấn động truyền ra từ bên trong truyền tống bộc phát. Đây là một loại năng lực khác của nghịch nguyệt điện, chỉ có chủ nhân nghịch nguyệt điện mới có khả năng nắm giữ, có thể dịch chuyển phạm vi lớn trong toàn bộ tế nguyệt đại vực. Giờ phút này truyền tống nổ vang. Giọng nói đội trưởng vang vọng từ bên trong nghịch nguyệt điện ra bên ngoài. Chúng tượng, trở về vị trí cũ. Theo lời nói truyền ra, từng đạo pho tượng tu sĩ nghịch nguyệt điện ra bên ngoài, mang theo sát ý, mang theo tâm quyết, bay thẳng đến nghịch nguyệt điện. Trong đó còn có Lý Tiêu Sơn, tước thần tử, cùng với cả những tu sĩ được cởi bỏ niêm phong kia. Về phần đám người thế tử, bọn họ không cần bước vào nghịch nguyệt điện. Đối với bọn họ mà nói, đi đến bất cứ một nơi nào trong đại vực này chỉ là một ý niệm. Mà tu sĩ tầm thường của khổ sinh sơn mạch cũng không bị yêu cầu tham dự trận chiến lần này. Vì vậy, dưới đám người Ninh Viêm cùng Đinh Nhi đưa mắt nhìn, bầu trời bốn bề dậy sóng, mặt kính nghịch nguyệt điện lập tức tan biến. Đi bình nguyên sám hối, tiến đến tổng bộ Hồng Nguyệt. Binh quý thần tốc, trung tâm tế nguyệt đại vực, bình nguyên sám hối. Phạm vi của binh nguyên này bao la cực kỳ, thả mắt nhìn đi không có bất cứ ngọn núi non chập trùng nào. Mặt đất mọc ra đầy cây cỏ màu đỏ, gió thổi qua làm thảo nguyên chấn động, giống như một mảnh biển đỏ. Mà ở trung tâm của bình nguyên, nơi đây tồn tại một hồ nước cực lớn. Hồ nước như máu, tràn ra mùi máu tươi nồng đậm, thoạt nhìn cũng tựa như nước của Tự Âm Trường Hà vậy. Mà ở giữa cái hồ đó còn có một hòn đảo. Một người khổng lồ, đội trời đạt đất bị cưỡng ép chấn áp quỳ bái ở đó. Tuy là tư thế quỳ bái, nhưng thân hình cao lớn và khí tức hùng hậu ấy vẫn tạo thành uy áp kinh khủng như trước. Trên hòn đảo dưới chân người khổng lồ có xây dựng rất nhiều thần điện. Nhưng hết thảy những thứ này đều ở trong một mảnh mông lung, không nhìn rõ lắm, bị một ánh đỏ sáng thấm bao phủ hết thảy. Mảnh ánh sáng này đến từ bầu trời, đến từ ngôi sao Hồng Nguyệt. Từ xa nhìn lại dưới mảnh ánh sáng màu đỏ này bao bọc, hết thảy mọi thứ bên trong hòn đảo đều mơ hồ. Và lại, cũng có khác nhau rất lớn trên phương diện màu sắc cùng với bên ngoài. Màu đỏ ở những khu vực khác đều là đỏ nhạt, duy chỉ có nơi đây có hình chiếu đặc thù, cho nên màu đỏ thẫm vô cùng đặc sắc. Thiên địa nơi đây đỏ thẫm, vô tận ánh sáng màu đỏ hội tụ trên hòn đảo, bao phủ trên hòn đảo, trở thành màu máu, khí tức, xích mẫu từ bên trong nồng đậm vô cùng. Mặt khác nơi đây cũng không giống với ngày xưa. Bình thường hòn đảo này luôn có thanh âm cúng bái cùng với ca tụng xích mẫu được ngâm sướng. Nhưng trước mắt, nơi đây hoàn toàn yên tĩnh. Không có bất kỳ thanh âm nào truyền ra, chỉ có một mảnh đỏ thẫm nồng đậm thay thế hết thảy. Mà đúng lúc này, trên bầu trời bỗng truyền đến thanh âm thiên đôi, Sấm sét ầm ầm phá vỡ sự yên tĩnh nơi đây, dây đen vô tận tiếng vọng, hư vô vặn vẹo, tựa như có một con quái vật khổng lồ muốn truyền tống tiến vào trong màn động thẫm này. Nhưng theo ánh sáng màu đỏ lập lòe, truyền tống bị thất bại. Trong nháy mắt tiếp theo, giữa không trung bên ngoài hòn đảo, mặt kính nghịch nguyệt điện bỗng nhiên hiện ra, trôi nổi giữa không trung, nhanh chóng mở rộng. Sau đó từ trong mặt kính, từng ánh mắt hạ xuống với sát ý kinh người, ngắm nhìn hòn đảo bị một mảnh đỏ thẫm bao phủ. Cũng ngay thời khắc này, thân ảnh đám người thế tử đi ra từ hư vô bên cạnh, đồng dạng nhìn tới thần sắc riêng phần mình biến hóa. Khí tức thần linh. Thần sắc lão cửu lạnh như băng, bỗng nhiên giơ tay phải lên, hư ảnh một thanh trường kiếm hình thành trong tay. Kiếm này đen nhánh, tràn ra sát khí kinh người, khiến cho thiên địa tối sầm lại. Lão cửu mặt không cảm xúc chém một kiếm về màn đỏ thẫm phía trước. Kiếm này vừa phát, thiên đệ tía, dường như có thể khai thiên, tích địa. Bầu trời run rẩy cuốn lên vô tận phong bạo. Đại địa nổ vang, trấn áp hồ máu bốn phương tạo thành vùng lõm xuống. Cuối cùng, chém vào trên màn máu đỏ thẫm. Màn máu truyền ra thanh âm đinh tai nhức óc, huyết quang trong đó chấn động, trong nháy mắt bị giảm còn mỏng manh. Uy thế một kiếm khiến cho tâm thần tất cả mọi người nổi lên gợn sóng. Sau một khắc thì tất cả mọi người xuyên thấu qua màn máu mỏng manh, thấy được cảnh tượng trong đó, thần sắc tất cả đều nhao nhao dừng lại. Bên trong màn máu, pho tượng của Chúa Tể đã trở nên rõ ràng hơn chút, lộ ra toàn cảnh, cũng lộ ra vô số tu sĩ Hồng Nguyệt ở bốn phía. Dưới vùng đất không một bóng người, giờ phút này toàn bộ tu sĩ ở tổng bộ Hồng Nguyệt đều đang khoanh chân giữa không trung, vờn quanh pho tượng Chúa Tể, giống như đang bảo hộ vậy. Bọn họ rậm rạp vô số, nhân số cực nhiều, liếc mắt, khó có thể tính toán rõ ràng. Trong đó tu vi yếu nhất là Nguyên Anh, linh tàng cũng có không ít. Quy hư cũng đông đảo, phần lớn đều là quần áo thống nhất, mặc quần áo huyết sắc của Hồng Nguyệt. Điện Hoàng được cứu đi cũng trong đó, lão nhìn xuyên thấu qua màn máu ngóng nhìn tu sĩ nghịch nguyệt điện đã đến. Còn đó một chút thì là tộc quần cùng với tông môn phụ thuộc đều đang bày sẵn trận địa, sẵn sàng đón quân địch. Mà thứ được bọn họ bao quanh bảo hộ chính là phàm xác của Xích Mẫu. Phàm xăng của Xích Mẫu sớm đã giãn ra, thân hình xấu xí giống như cái tràng bụng thật lớn, bao phủ cả đầu pho tượng Chúa Tể cùng với điện của thần tử vào bên trong. Bây giờ nó còn đang ngọ quậy, nhảy lên nhịp loạn, rối loạn không có quy luật, giống như bên trong ẩn chứa nhịp tim đập loạn vậy. Từ trong cỗ phàm xác của Xích Mẫu còn không ngừng tản ra một luồng sóng khí tức thần linh ra ngoài. Hơn nữa bề ngoài dữ tợn của nó phối hợp với huyết quang đầy trời, hết thảy thứ ấy khiến cho tràng cảnh vô cùng quỷ dị. Xem ra chúng ta tới rất kịp thời, lão tứ đang tiến hành nghi thức thành thần. Thế tử ngóng nhìn hết thảy, trầm thấp mở miệng. Lời lão vừa ra, thần sắc mọi người trong nghịch nguyệt điện cũng trở nên ngưng trọng. Giờ phút này trong cung điện cao nhất của nghịch nguyệt điện, đội trưởng chớp mắt, Hứa Thành nhíu mày. Bởi vì trong đầu hắn vang vọng giọng nói nhắc nhở run rẩy của lão tổ Kim Cương Tông. Chủ tử có chút không ổn. Dựa theo những cuốn sách cổ tiểu nhân xem qua, thông thường mà nói vào thời khắc mấu chốt khi nhân vật chính có thiên mệnh đột phá, sẽ có nhân vật phản diện phủ xuống ngăn cản. Hiện giờ, chúng ta giống như đang đi trên con đường của nhân vật phản diện vậy. Dựa theo những cuốn sách cổ mà ta xem, nhân vật phản diện đều không thể thành công. Đều là nhân vật chính có thiên mệnh đột phá vào thời khắc quan trọng, sau đó đại sát tứ phương. Hứa Thanh nghe đến đó trực tiếp bỏ qua. Cùng lúc đó bên ngoài, lão bát bên cạnh thế tử đã không còn kiên nhẫn truyền ra lời nói. Lão đại, ngươi nói nhảm sao? Điều này ai không nhìn ra chứ? Nói chuyện này làm gì? Trời gã! Trong lúc nói, thân thể của lão bát chợt lao ra, nháy mắt tiếp cận màn máu, nắm đấm phải giơ lên. Chấn động uẩn thần quách tán, thế giới hình thành, giống to hạ xuống một quyền. Trong mắt Minh Mai công chúa lập lòe sát cơ, tiến về phía trước, năm tháng trường hà lập tức xuất hiện rồi hóa thành một cây trường thương, được nàng nắm trong tay chợt hất lên. Trường thương xuyên thẳng qua năm tháng, từ quá khứ cùng hiện tại đồng thời phủ xuống. Ngũ Nà Nại nhắm mắt, trên đỉnh đầu bay đen từng đạo quầng sáng, từng vòng nở rộ bao phủ thiên địa, lại chợt co rút, nghiền ép tới. Về phần thế tử, lão trừng mắt liếc lão bát, phất tay bộc phát khí thế, một cây đinh bay ra từ trong cơ thể. Cây đinh này tràn ra thần uy, lay chấn thiên địa, chính là cây đinh của Chúa Tể. Giờ phút này cây đinh vừa xuất hiện, liền cuốn lên lực lượng hủy diệt, đâm thẳng đến chỗ màn đỏ thẫm, những nơi đi qua thì hư vô nổ tung. Còn có lão Cửu, y không nói một lời mà đi thẳng về trước, ngoài thân thể trống rỗng bỗng xuất hiện từng thanh trường kiếm màu đen ẩn chứa sát ý tuyệt thế. Mỗi thanh đều có sát khí bao phủ không ngừng hội tụ, trong chớp mắt hình thành một mảnh kiếm vũ phô thiên cái địa, gào thét phóng về màn sáng đỏ thẫm. Mắt thấy như thế, Điện Hoàng bên trong màn máu nheo mắt, bấm niệm pháp quyết chỉ một ngón tay. Toàn bộ tu sĩ Hồng Nguyệt bốn phía lập tức riêng phần mình bộc phát tu vi, dung hợp cùng với màn sáng, gia trì để cho nó đối kháng với những thứ từ bên ngoài. Mà, dựa theo đạo lý, năm vị hoàn thần cùng ra tay, hơn nữa có cây đinh của chúa tể, trong đó có mưa kiếm lăng lệ ác liệt của lão Cửu, thế gian này có rất ít thứ phòng hộ nào có thể không phá. Nhưng, màn sáng đỏ thẫm trong tổng bộ Hồng Nguyệt lại không giống như vậy. Màn sáng này là thần trận do lực lượng của Xích Mẫu hình thành, ẩn chứa chúc phúc của Xích Mẫu. Đây là một trong những nội tình của Hồng Nguyệt Thần Điện. Ngày thường đã có thể ngăn cản uẩn thần, lại càng không cần phải nói bây giờ. Ngôi sao Xích Mẫu ngay trên màn trời, hết thảy đều được gia trì, lại thêm phối hợp cùng với tu sĩ trong đó. Vì vậy, dưới thanh âm động trời truyền ra, màn sáng đỏ thẫm kia vặn vẹo, cản trở một quyền của lão bát, kháng trụ thần thông của Ngũ Công Chúa. Dù là trường thương của Minh Mai công chúa đâm tới cũng chỉ xuyên thấu được ba tấc. Cây đinh chúa tể giống như thế, khó có thể chân chính phá vỡ. Chỉ có kiếm của lão Cửu cuối cùng hội tụ một chỗ, hung hăng chém tới, khiến cho màn sáng này bị chém ra một đạo khẽ hở. Nhưng trong chớp mắt dưới lực lượng chúc phúc của Xích Mẫu, mảnh màn sáng đỏ thẫm này lại trực tiếp khôi phục. Hết thảy thứ này khiến cho sắc mặt đám người thế tử trở nên âm lãnh, không phải bởi vì bọn họ yếu, mà đối mặt với gia trì của thần linh, bọn họ không có cách nào lập tức phá vỡ. Giờ phút này bọn họ riêng phần mình lần nữa bộc phát tu vi. Lão Cửu càng giơ tay lên, một cái chớp mắt, toàn thân sát khí liền kéo lên mãnh liệt. Bọn họ chuẩn bị triển khai đòn sát thủ. Mà đúng lúc này tiếng cười của đội trưởng bỗng nhiên truyền ra từ bên trong Nghịch Nguyệt Điện. Thân ảnh của y cũng cất bước ra theo tiếng cười, bước đến trên bầu trời. Các lão, nãy nãy, ra. Thần trận nhỏ này không cần các ngài tiếp tục ra tay. Ta hiểu rất rõ với thứ đó. Để cho ta tới. Ta chuẩn bị rất lâu vì thứ đó rồi. Nhìn ta phá vỡ thần trận này như thế nào. Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ, đáy lòng cũng có kích động. Thầm nghĩ rốt cục đã đến phiên mình biểu diễn. Giờ phút này vô cùng hăng hái, giơ tay phải lên chợt vung một cái về bầu trời. Tiểu viên tử, trung viên tử, đại viên tử, tiểu phương tử, đại phương tử, toàn bộ viên tử phương tử, nghe hiệu lệnh của ta. Xuất hiện đi. Giọng nói đội trưởng vừa ra, bầu trời vang vọng từng quả mặt trời nhân tạo đột nhiên phủ xuống từ mây mù phía trên. Tổng cộng 5 quả mặt trời, có lớn có nhỏ, từng quả đều không giống nhau. Bên trong cũng đã bao hàm 2 quả mặt trời nhân tạo Hứa Thanh chứng kiến bên cạnh bờ hôm ấy. Mà từ chân trời đằng xa, càng xuất hiện 3 đạo cầu vồng, thình lình có 3 quả mặt trời nhân tạo hưởng ứng lời triệu hoán của đội trưởng từ chỗ các tộc khác xuyên thẳng đến đây. 8 quả mặt trời nhân tạo xuất hiện trên màn trời, đồng thời lập lòe, thiêu đốt. Phong Vân lập tức biến sắc, vào thời khắc này toàn bộ thiên địa bỗng nhiên sáng ngời. Việc thứ nhất, ta tới Tế Nguyệt Đại Vực chính là sưu tập mặt trời, hết thảy đều vì ngày hôm nay. Đội trưởng thần sắc ngạo nghễ hét lớn một tiếng. Tiểu sư đệ, đưa mặt trời trên lưng ngươi cho ta mượn một chút. Giờ phút này thân ảnh Hứa Thanh cũng đi ra khỏi Nghịch Nguyệt Điện. Hắn nhìn qua 8 mặt trời trên bầu trời, không chần chờ chút nào trực tiếp gỡ thiết cầu trên lưng xuống ném lên bầu trời. Theo thiết cầu bị gỡ xuống, khí tức Hứa Thanh nổ vang, có chỗ bộc phát. Cái loại cảm giác toàn thân trong ngoài lộ ra nhẹ nhõm này khiến cho trong mắt hắn lộ ra tia sáng mãnh liệt. Mà sau khi quả thiết cầu này bay lên trên không, liền trực tiếp vần quanh cùng một chỗ với 8 mặt trời khác trên màn trời và lập tức được thiêu đốt. Vào thời khắc này ánh sáng lại càng sáng ngời hơn so với lúc trước. Trong mắt đội trưởng lộ ra đắc ý, tay phải giơ lên, một sợi tóc liền bay thẳng đến bầu trời. Sợi tóc này chính là tóc của thượng thần, nó càng lúc càng lớn. Trên không trung, cuối cùng xuyên thấu 9 mặt trời, sâu chuỗi với nhau tạo thành một chiếc vòng cửu dương. Chiếc vòng này cực kỳ kinh khủng, trên che ánh sáng bầu trời màu đỏ, dưới vùi hồng nguyệt đỏ thẫm, lập tức bộc phát. Trong vô số năm qua, Tế Nguyệt Đại Vực được một số tộc quần và tông môn cường hãn từng ở thời kỳ tạo ra mặt trời nhân tạo, tổng cộng có 8 quả. Cộng thêm một quả mặt trời cổ xưa nhất, 9 mặt trời này có thể nói là ánh sáng rực rỡ tận cùng. Chưa ai có thể đồng thời khôi phục và hiện ra 9 mặt trời đó như vậy. Chúng nó lần lượt bay lên ở các thời đại khác biệt, lại bởi vì nguyên nhân riêng mình mà vẫn lạc. Nhưng hôm nay, từng vầng mặt trời từ cổ kim lại bất đồng chiếu rọi tới. Bất kỳ một tầng mặt trời nào cũng đều phóng xuất ra ánh sáng chói mắt, tất cả hội tụ chung một chỗ khiến cho thiên địa cực kỳ sáng rõ. Uy lực của chúng vốn đã kinh người, dưới những vầng sáng này khuếch tán, bầu trời đỏ bị che phủ, thần trận trên đại địa bị rung chuyển, mà thứ càng làm cho uy lực của chúng nó được biến chất chính là sợi tóc đã sâu chúng nó lại. Sợi tóc của Nguyệt Viêm Thượng Thần ẩn chứa lực lượng thần linh nồng đậm, dưới diệu dụng của thần, chín mặt trời được gia trì mãnh liệt đã thành thần dương. Ánh sáng phóng thích đã hóa thành thần quang, hình thành lửa, biến thành thần viêm. Biển sáng viêm hỏa bốc lên, trong khoảng thời gian ngắn, màn trời bởi vì ngôi sao Hồng Nguyệt biến thành màu đỏ, lập tức bị trung hòa. Thời gian dần qua liền tiêu tán khỏi phiến khu vực này. Từ xa nhìn lại, mặc dù bầu trời toàn bộ Tế Nguyệt Đại Vực vẫn tổng thể là màu đỏ, nhưng ở trong nơi này xuất hiện một khu vực trống trải, giống như trên sân khấu màu đỏ có một cái lỗ thủng. Nhìn thấy mà giật mình. Mà hồ nước huyết sắc trên đại địa cũng bị biển ánh sáng này cải biến màu sắc, không còn là màu đỏ mà biến thành đục ngầu. Có thể thấy được bên trong có vô số hài cốt trôi nổi trên xuống, dường như đây mới là bộ dáng chân chính của hồ nước đó. Về phần hòn đảo ở trung tâm hồ nước, thần trận màu đỏ nồng đậm vẫn còn đang kiên trì, nhưng theo đội trưởng Ngạo Nghễ ngẩng đầu vung tay lên. Chín mặt trời sâu chuỗi ở giữa không trung lập tức xoay tròn, hung hăng tràn xuống thần trận đỏ thẫm trên hòn đảo. Khí thế như cầu vồng, trời long đất lở, khiến hồ nước bạo khai và hòn đảo nổ vang. Còn đó thanh âm ken két truyền đến khắp bốn phương. Trận pháp của tổng bộ Hồng Nguyệt đã xuất hiện dấu hiệu nứt vỡ, chẳng những biến thành mỏng manh, càng có từng đạo khe hở bất quy tắc lăng không hiện ra. Đúng lúc này, trong mắt Thế Tử lộ ra tinh mang, bấm niệm pháp quyết, cây đinh chúa tể bốc lên khí thế giống như bài sơn đào hải, thế như trẻ tre, lần nữa phóng tới thần trận. Giặc một tiếng, thần trận vỡ vụn một khối. Vào thời khắc này, Minh Mai công chúa, Ngũ công chúa, Lão Bát cũng đều lần lượt ra tay. Thanh âm ken két liên tục vang vọng, thần trận lần nữa vỡ vụn. Trong mắt Lão Cửu lóe lên hàn mang, giơ tay chảo một cái vào hư không. Hư không lập tức tan vỡ thành từng mảnh rồi nhanh chóng hội tụ tới trước mặt của y, tạo thành một thanh đại kiếm, hung hăng đâm một cái về thần trận đỏ thẫm. Thần trận của tổng bộ Hồng Nguyệt vốn đã tràn đầy nguy cơ dưới chín mặt trời, lại càng không ngừng vỡ vụn khi đám người Thế Tử ra tay. Bây giờ lại tiếp nhận thêm một kiếm này của Lão Cửu, dĩ nhiên đã đạt đến cực hạn. Thanh âm nổ vang đinh tai nhức óc vang lên. Thần trận đỏ thẫm trên năm xẻ bảy bỗng nhiên tan vỡ, lộ ra nhóm lớn tu sĩ Hồng Nguyệt, sắc mặt ngưng trọng trong đó. Trong đó không ít người thần sắc biến hóa, nội tâm dấy lên gợn sóng. Thực sự là thần trận tan vỡ quá nhanh, khiến cho rất nhiều tu sĩ Hồng Nguyệt cảm thấy giật mình. Có phải cảm thấy rất ngoài ý muốn không? Đội trưởng nhìn thấy một màn này đắc ý cười ha hà. Đây cũng không phải lần đầu tiên Lão Tử đối mặt với thần trận của các ngươi. Năm đó lúc Lão Tử chui vào, đã lập tức cân nhắc làm thế nào khiến cho cái thần trận này tan vỡ. Cho nên lần này, Lão Tử ta đã chuẩn bị cực kỳ đầy đủ. Trong khi đội trưởng truyền ra tiếng cười, đám người Thế Tử không quan tâm chút nào chợt ra tay, bay thẳng đến trên hòn đảo. Lão Cửu đi theo phía sau, Minh Mai công chúa bên cạnh, Ngũ Nãi Nãi cùng Bát Lão ra, tương tự ra tay. Năm người bọn họ hóa thành năm đạo cầu vồng, cấp tốc giống như bôn đôi vậy, ngay lập tức vào tổng bộ Hồng Nguyệt. Một đường cũng không lưu đại, không ngừng nhảy lên tiếp cận với phàm xác của Xích Mẫu đang truyền ra thanh âm tim đập. Bọn họ không đủ thời gian chấn áp những tu sĩ Hồng Nguyệt bốn phía, khí tức thần đinh đến từ trong phàm xác của Xích Mẫu khiến cho đám người Thế Tử hiểu rất rõ ràng, Lão Tứ đang ở bên trong đó, thời khắc mấu chốt thành thần. Bây giờ thời gian cấp bách nhất định phải đi ngăn cản, nếu không một khi Lão Tứ hoàn thành xong nghi thức thành thần, như vậy muốn chấn áp, khó khăn sẽ tăng lên rất nhiều. Nháy mắt khi tới gần, Minh Mai công chúa hai tay bấm niệm pháp quyết, vung ra phía ngoài. Thời gian trường hà lập tức xuất hiện, sóng lớn vườn quanh bao phủ bọn họ bên trong, ập vào trên phàm xác của Xích Mẫu. Phương pháp bình thường rất khó tiến vào phàm xác của Xích Mẫu, chỉ có thể lợi dụng loại pháp tắc thời gian này bước vào từ quá khứ. Trong chớp mắt, thân ảnh đám người Thế Tử theo thời gian trường hà cùng nhau chui vào trong phàm xác của Xích Mẫu biến mất không thấy gì nữa. Mà phàm xác của Xích Mẫu cũng đang đập chợt dừng lại, ngay sau đó bên trong liền truyền ra thanh âm chói tai thê lương, càng có thanh âm ầm ầm như ngàn vạn thiên đôi liên tục ầm vang. Hết thảy, quá trình xảy ra quá nhanh, tu sĩ Hồng Nguyệt nhao nhao biến sắc, Nhiệm vụ bọn họ nhận được là ngăn cản hết thảy người tới từ bên ngoài bước vào trong phàm xác của Xích Mẫu, cho đến khi thần tử đi ra từ bên trong. Bây giờ, mắt thấy không có cách nào ngăn cản, những tu sĩ Hồng Nguyệt này lập tức đứng dậy. Mà Điện Hoàng cũng nhíu mày, vừa muốn hiệu lệnh tu sĩ Hồng Nguyệt triển khai thần thuật tương trợ thần tử. Nhưng đúng lúc này, nghịch biệt điện trôi nổi bên ngoài hòn đảo bỗng nhiên tăng tốc, bay nhanh về phía hòn đảo nơi đây. Xuất hiện trên bầu trời hòn đảo, bao phủ trên phàm xác của Xích Mẫu. Mặt kính chấn động, hình thành lực lượng trấn áp, phong tỏa phàm xác Xích Mẫu, đồng thời từng pho tượng như thần ma đi ra từ trong miếu thờ của riêng phần mình, bước ra khỏi mặt kính, mang theo sát ý, mang theo quyết tâm, phóng tới phía tu sĩ Hồng Nguyệt. Từ xa nhìn lại, mấy vạn pho tượng lần lượt lao ra khiến cho không gian bốn phía vỡ vụn, đủ loại pháp tắc và quy tắc không ngừng va chạm, gió dục mây vần, đại chiến giết chóc, động trời, nhất thời nổ ra. Chỉ là so sánh cùng với tu sĩ Hồng Nguyệt, số lượng tu sĩ nghịch nguyệt ít hơn quá nhiều. Nơi này là tổng bộ Hồng Nguyệt, chẳng những tu sĩ Hồng Nguyệt người đông thế mạnh, cũng có không ít thế được phụ thuộc Hồng Nguyệt tồn tại, như là Âm Dương Hoa Gian Tông liền ngay tại bên trong. Giờ phút này giao chiến, cường giả một phương tu sĩ Hồng Nguyệt đột khởi, từng đạo thân ảnh quy hư trực tiếp tiến thẳng đến. Tam điện chủ, tứ điện chủ cùng thủ hạ dưới trướng bọn họ cấp tốc phủ xuống, quy hư đối kháng cùng quy hư. Bọn họ giao thủ khiến cho khắp nơi giấy đen chấn động, giống như là bàn thiên tế địa, tựa như tận thế phủ xuống. Càng có những tu sĩ nghịch nguyện điện cổ xưa được cởi bỏ niêm phong cũng đều lần lượt lao ra, chém giết cùng những cường giả Hồng Nguyệt lao đến. Một lần nữa đụng chạm, đều có phong bạo quét ngang. Không chỉ quy hư giao chiến, linh tàng nơi đây càng nhiều thêm nữa, quy tắc va chạm lẫn nhau, nhìn khí thế mỗi người đều rất không tầm thường. Nhưng nếu xét tổng thể trong toàn bộ chiến trường nơi đây, tất nhiên không thể khiến người khác chú ý. Về phần số lượng lớn nhất chính là tu sĩ Nguyên Anh giao chiến, bởi vì nguyên nhân cấp độ cho nên thương vong trong nháy mắt liền không ngừng xuất hiện. Máu tươi như mưa hạ xuống đại địa, vô số cỗ thi hài pha toái trộn lẫn trong đó, sự điên cuồng, tiếng hò hét không cam lòng vang vọng trong mảnh thiên địa này. Mà số lượng tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây quá nhiều, mặc dù tu sĩ nghịch miệt dựa vào chết để lại phục sinh, nhưng rõ ràng vẫn không phải đối thủ. Nhưng mà lần này việc tu sĩ nghịch nguyện điện muốn làm đó là kéo dài thời gian, ngăn cản tu sĩ Hồng Nguyệt tương trợ thần tử, cho nên đã co rút phạm vi lại, lấy nghịch nguyện điện làm trung tâm, coi như cũng có thể miễn cưỡng đánh một trận. Dẫu sao, thứ chân chính quyết định hết thảy là bên trong cỗ phàm xác của Xích Mẫu. Mà rất nhanh, nhân số chênh lệch cực lớn vẫn khiến cho một phương nghịch nguyện tràn đầy nguy cơ. Nhưng Hứa Thanh cùng đội trưởng có thể khởi xướng trận chiến tranh này tự nhiên cũng có chuẩn bị. Giờ phút này mắt thấy tình thế nguy hiểm, Hứa Thanh không chút do dự mở ra một loại thần thông khác của nghịch nguyệt điện. Mặt kính nghịch nguyệt điện giờ này chấp động, sau một khắc chúng sinh trong toàn bộ tế nguyệt đại vực, bất kể tồn tại ở vị trí nào hay trạng thái ra sao, trong đầu đều là từng người oanh oanh một tiếng, hiện lên cảnh tượng giao chiến ở tổng bộ Hồng Nguyệt. Cảnh tượng này vô cùng thê thảm, khiến cho chúng sinh kinh tâm động phách. Đây là trận quyết chiến cùng Hồng Nguyệt thần điện, sinh tử tồn vong ngay trước mắt. Chúng sinh tế nguyệt đại vực, các người có thể không xuất hiện trong chiến trường nơi đây, nhưng trận chiến này cần lực lượng các người. Giơ tay phải các người lên, mặt nhìn về bình nguyên sám hối, xuất ra tín niệm các người gia trì vì nghịch nguyệt điện. Giờ phút này thanh âm trong cảnh tượng chảm thần đài lúc trước lại vang vọng trong đầu chúng sinh. Đối mặt với tất cả việc này, có rất ít người keo kiệt lời không giơ tay lên, nhất là trang cảnh vô cùng thê thảm trong cảnh tượng, tiếng gào thét đến từ tu sĩ nghịch nguyệt điện. Còn có những người đang không ngừng tử vong trong đó. Một màn này cực kỳ xúc động tâm thần, vì vậy tất cả chúng sinh đều đang trầm mặc hay hấp hối ở bên trong đại vực, giờ phút này đều lặng lẽ, cố gắng giơ tay lên. Từng đợt ánh sáng màu trắng tràn ra từ trong tay bọn họ, tạo thành quang điểm. Nhưng sự kiện chạm thần đài đúc trước, những thứ quang điểm này màu trắng trên không hội tụ về nghịch nguyện điện. Đây là lực lượng của chúng sinh, càng là niềm hy vọng cuối cùng của chúng sinh, nhiệt huyết cuối cùng trong lòng bọn họ, cũng là thần thông của nghịch nguyệt điện. Nó với tư cách là vực bảo của một vực, thừa nhận ý thức, ý chí trước khi tử vong của chúa tể Lý Tự Hóa. Nó có thể hội tụ nguyện lực của chúng sinh. Lực lượng này có thể triệu hoán toàn bộ chiến hồn từ xưa tới nay của nghịch nguyệt điện. Trong thời gian ngắn, theo nguyện lực của chúng sinh hội tụ, vô số quang điểm màu trắng từ bát phương bay đến, lao vào trong mặt kính nghịch nguyệt điện, truyền tới lớp kính ở trong mặt hồ. Sau khi nhập vào, theo lão giả từ khí đinh trên mặt hồ giơ tay, mặt hồ lập tức sôi trào, từng sợi hồn ảnh đã tử vong đến từ nhiều kỷ nguyên được lực lượng quang điểm của chúng sinh vần quanh bay đến từ trong hư không. Từng hư ảnh đã từng là tu sĩ nghịch nguyệt điện vào thời đại bọn họ. Đám người thế tử bị phong ấn, không cách nào tương trợ, cũng không có Hứa Thanh hóa giải nguyền rủa. Quan trọng nhất là Xích Mẫu cũng không có ngủ say. Một khắc ngôi sao Hồng Nguyệt xuất hiện, một ánh mắt của thần liền khiến cho hết thảy tan rã. Cho nên bọn họ thách thức Hồng Nguyệt thần điện thất bại, bị trấn áp, bị cắn nuốt. Nhưng thời gian bọn họ được nghịch nguyệt điện lưu giữ lại, thứ có thể làm thức tỉnh đoạn thời gian này chỉ có nguyệt lượng của chúng sinh. Hôm nay, bọn họ xuất hiện. Một khắc từng đạo chiến hồn rời khỏi mặt hồ và mở mắt. Trong mắt liền lộ ra quang mang âm u, khí tức khôi phục lao thẳng đến bên ngoài, gia nhập vào chiến trường. Khi bọn họ còn sống, đã từng vì tự do mà chiến, bây giờ sau khi chết cũng là như thế. Chiến trường ở tổng bộ Hồng Nguyệt lập tức trở nên càng thêm kịch liệt. Lý Tiêu Sơn cùng thần tước tử riêng phần mình triển khai tốc độ, từ hai phía lao thẳng đến điện hoàng của Hồng Nguyệt thần điện ở sau đám người. Trước đó trận chiến giữa bọn họ cùng với điện hoàng vẫn chưa kết thúc, lại muốn tiếp tục triển khai ở nơi đây. Mà giờ khắc này không chỉ là tổng bộ Hồng Nguyệt xuất hiện chiến tranh, rất nhiều phân bộ Hồng Nguyệt ở bên trong đại vực cũng có quân phản kháng đến từ các tộc, tông dâng lên ý chí chiến đấu, nhao nhao tấn công. Toàn bộ đại vực long trời lở đất. Mặc dù nghịch nguyệt điện đã xuất ra thần thông chuẩn bị ở phía sau, nhưng Hồng Nguyệt thần điện đã chăn thả khu đại vực này từ xưa tới tận bây giờ. Tất nhiên, càng có thêm nhiều nội tình. Cho dù những thủ đoạn đó cấp độ không bằng phàm sắc của Xích Mẫu, nhưng đủ để dung chuyển oản thần. Giờ phút này đối mặt với Lý Tiêu Sơn cùng với thần tước tử vọt ra từ phía chính mình, hai mắt điện hoàng lập tức lộ ra một tia ánh sáng màu lam, thần sắc bình tĩnh giơ tay phải lên, hơi nhấn một cái về phía dưới. Phụng Thiên thần dụ, huyết vệ Hồng Điện, nghe truyền lệnh, kẻ không tôn trọng thần linh, giết! Theo giọng nói của điện hoàng truyền ra, hòn đảo tổng bộ Hồng Nguyệt lập tức rung động lắc lư. Rất nhiều thần điện xây dựng bên trên đều đang lay động. Trong đó càng có 9 tòa thần điện lập lòe tràn ra ánh sáng màu đỏ, hình thành một đồ án cửu tinh. Mà phiến khu vực này bởi vì tia sáng của 9 mặt trời khiến cho thiên điện đã mất đi màu đỏ nguyên bản. Duy chỉ có màu sắc từ phàm sắc của Xích Mẫu cùng với bản thân điện hoàng vẫn còn như trước. Mà bây giờ có thêm 9 đạo ánh sáng nữa. Trong lúc ánh sáng màu đỏ chớp động, từ bên trong 9 tòa thần điện to lớn riêng phần mình tràn ra khí tức cổ xưa, nương theo máu tươi như nước sông cùng với sát khí bốc lên, từng trận tiếng vó ngựa dần dần truyền đến. Rất nhanh, 9 thân ảnh riêng phần mình lộ ra. Đạo thân ảnh thứ nhất là một dị tộc bốn tay, không nhìn ra nam nữ, chỉ có thể nhìn thấy một chiếc trường bào héo rũ, quan xoăn, mang theo cảm giác mục nát cùng với năm tháng trôi qua. Mà 4 cánh tay có 3 cái đã hư thối và bị khóa sắt quấn quanh. Nhưng chỗ cánh tay thứ tư, trên bàn tay nâu đen cầm một thanh trường mâu, mũi mâu có máu tươi nhỏ xuống. Đạo thân ảnh thứ hai là nhân tộc tương tự có tạo hình huyết giáp, dưới mũ là đôi mắt màu đỏ như hỏa diễm đang thiêu đốt, trong tay cũng cầm trường mâu. Thả mắt nhìn đi, theo bọn họ lần lượt bước ra, 9 thân ảnh này hoàn toàn chiếu rọi trong thiên địa. Bọn họ có nhân tộc, có dị tộc, riêng phần mình khác biệt, nhưng bọn họ đều mặc một chiến giáp đồng bộ. Đầu cùng với thân hình đều được bao bọc bên trong. Trên khải giáp lạc ấn phù văn có đồ đằng Xích Mẫu, rõ ràng là máu nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác thần thánh. Mà dưới thân thể bọn họ đều cưỡi một con ngựa màu đỏ như máu. 9 con ngựa này cũng được khoác chiến giáp trên thân, nhìn tới trên làn da trần trụi lộ ra bên ngoài. Chỗ đó là một mảnh máu thịt không chút da nào tồn tại, thật giống như bị tươi sống lột bỏ. Vừa đi, vừa có máu tươi chảy xuống. Mắt ngựa đỏ tươi và hàm răng sắc bén, nhìn như là ngựa, thực thể là yêu thú. Mỗi con trong bọn nó cũng không phải 4 chân, mà là 6 chân. 9 người cùng 9 ngựa xuất hiện, khiến cho toàn bộ chiến trường liền có chỗ bạo động. Một phương Hồng Nguyệt thì kích động, còn phương Nghịch Nguyệt thì tâm hồn bị chấn nhiếp. Thực sự là huyết vệ Hồng Điện được Điện Hoàng triệu hồi ra chấn động tu vi quá mức khủng khiếp. Theo bọn họ tiến về phía trước, một luồng sóng khí tức như bài sơn đảo hải nghiền nát tất cả, kinh thiên động địa ập tới, đạt đến vô hạn oản thần. Thậm chí, có thể nói bọn họ chỉ kém một bước nhỏ, liền có thể bước vào oản thần. Mà hiển nhiên cảnh giới oản thần này, không chỉ cần có đầy đủ tu vi, càng cần thêm một chút điều kiện đặc thù. Cho nên đến tận bây giờ, trong toàn bộ tế nguyện đại vực, ngoại trừ đám người thế tử ra, trong vô số năm qua, oan thân mới xuất hiện như là phượng mao đơn giác. Dù có thân phận của thần tử tước, bây giờ cũng chỉ là nửa bước oan thân mà thôi. Về phần bản thể năm đó như thế nào, việc này đã chìm xuống trong lịch sử. Mà bây giờ người duy nhất đạt tới oan thân chỉ có Điện Hoàng. Nhưng mà tu vi oan thân của Điện Hoàng là dạng chắp vá, cũng với được gia trì, dĩ nhiên là tồn tại chỗ thiếu hụt chí mạng. Cho nên chín huyết vệ Hồng Điện cổ xưa này xuất hiện, đối với bố cục của trận chiến ngoài phàm xác xích mẫu đã có ảnh hưởng cực lớn. Một khi bọn họ tham dự vào chiến trường, như vậy ưu thế mà chiến hồn nhịch nguyệt điện mang đến sẽ tàn giã. Nhưng mà bước chân của Lý Tiêu Sơn cũng không hề dừng lại, ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong mắt lộ ra chiến ý, vào thời khắc này không chút do dự mà bắt đầu thiêu đốt toàn thân. Thiêu đốt đó cũng không phải thực chất, mà là nội hạch. Theo Lý Tiêu Sơn thiêu đốt, tướng mạo của lão xuất hiện nghịch chuyển, không còn là bộ dáng lão hủ, mà hóa thành trung niên, khí tức cũng đạt tới đỉnh phong nhân sinh. Giờ phút này Lý Tiêu Sơn vừa bay, trong miệng cũng vang vọng truyền ra lời nói. Cả đời Lý Mỗ trải qua tổng cộng hơn 7.000 trận chiến sinh tử, hơn ngàn trận lúc đầu là cùng cảnh giới, sau đó lĩnh ngộ bản nguyên giết chóc, ý cảnh sát lục, liền vượt cảnh mà chiến. Chín huyết vệ cảnh giới tương tự với ta, một mình ta có thể chiến toàn bộ. Lý Tiêu Sơn gầm nhẹ một tiếng, ầm ầm bộc phát tốc độ, lại hóa thành chín đạo tàn ảnh phóng về phía chín huyết vệ ở dưới đại địa với tốc độ cực nhanh, lập tức đã đến phía trước bọn họ, đại náo trong tay càng là riêng phần mình chém. Lẫn nhau va chạm, vang vọng ra thanh âm đinh tai nhức óc. Lý Tiêu Sơn phun ra máu tươi, thân thể lùi lại ba bước mới cưỡng ép dừng lại, mà bước chân tiến về phía trước của chín huyết vệ cũng đồng loạt bị ngưng. Hơi thở tiếp theo, một con ngựa bỗng nhiên rung động lắc lư, thân thể trực tiếp phân liệt, vỡ thành hai nửa. Huyết vệ dị tộc phía trên cũng truyền ra thanh âm ken két, áo giáp trực tiếp tàn vỡ, lộ ra thân thể khô héo dưới lớp áo giáp. Mà cỗ chân xác đó cũng không cách nào thừa nhận, xuất hiện một đạo vết đao, vết tích càng lúc càng lớn, dần dần càng rõ ràng. Cuối cùng thân thể của huyết vệ dị tộc này tương tự như con chiến mã tách thành hai nửa. Đại địa, chín tòa thần điện lập lòe nổ vang, giờ phút này một tòa trong đó tia sáng ảm đạm rồi sụp xuống. Một đao đỉnh phong của Lý Tiêu Sơn, vậy mà kinh khủng đến vậy. Liếm đi máu tươi trên khóe miệng, chiến ý trong mắt Lý Tiêu Sơn càng đậm, giờ phút này đã không quan tâm sinh tử của chính mình. Lão vốn cũng vô cùng rõ ràng, sự phục sinh của nghịch nguyệt điện cũng không phải là không có hạn mức cao nhất, mà lão đã đến hạn mức của bản thân. Nhưng lão không thèm để ý, tiếp tục vung vẩy đại đao, lần nữa lao tới. Bên kia, khuôn mặt không cảm xúc của thần tước tử không có bất cứ chấn động nào, chân đạp trên biển lửa, lao thẳng đến phía Điện Hoàng. Nhưng nội tình của Hồng Nguyệt Thật Điện cũng không chỉ bấy nhiêu, vẫn còn. Ánh mắt Điện Hoàng bình tĩnh, lần nữa giơ tay phải lên nhấn một cái tới đại địa. Huyết tướng ở đâu? Đại địa oanh oanh, có ba chỗ khu vực lõm xuống. Ba tòa thần điện tràn nhập khí thức cổ xưa từ trong bay đen, khác biệt cùng với những tòa thần điện khác. Ba tòa thần điện này làm cho người ta có cảm giác như là đã tồn tại trong vô tận năm tháng. Sự thực cũng đúng như thế, ba tòa thần điện đấy thuộc về nhóm thần điện được xây dựng đầu tiên. Giờ phút này, cánh cửa thần điện mở, cảm giác được tang thương lập tức tràn ra. Ba chiếc quan tài huyết sắc trực tiếp bay ra từ bên trong. Nắp quan tài riêng phần mình nổ tung trên không trung, ba bộ thi hài khô héo từ trong bước ra. Gió thổi qua, thân thể bọn họ nhanh chóng đầy đặn, trong chớp mắt liền hóa thành ba lão giả. Nếu như nhìn thật kỹ, có thể thấy khí chất bọn họ cực kỳ tương tự cùng với Điện Hoàng. Giờ phút này bọn họ riêng phần mình mở mắt, nhìn tới thần tước tử. Sắc mặt thần tước tử ngưng tụ, trong nháy mắt tiếp theo ba lão giả đó như có thói quen xuyên qua hư vô, xuất hiện bên cạnh thần tước tử, riêng phần mình giơ tay, vậy mà có hư ảnh thế giới biến ảo. Bọn họ tu vi thể hiện đúng là oan thần. Nhưng đại thế giới của bọn họ cũng không phải chân thật, mà đều là hư ảo. Điều này khiến cho chiến lực bọn họ không bằng oan thần, nhưng đủ để chấn áp hết thảy quy hư. Mà thần tước tử cũng không phải hạng người tầm thường, thân là chủ nhân nghịch nguyệt điện đời trước, có thể phong ấn một đạo phân thân của mình ở lại trong nghịch nguyệt điện đến giờ, thủ đoạn của bản thân nàng tự nhiên cũng rất kinh người. Giờ phút này lại đưa vào lực lượng một mình giao chiến cùng với ba lão giả, mặc dù nàng đang ở thế hạ phong nhưng vẫn khiến cho ba lão giả kia không cách nào tập trung, giao thoa lẫn nhau. Chỉ là ba lão giả kia ra tay, dần dần đại thế giới của bọn họ lại chậm rãi từ hư ảo biến thành chân thật, giống như đang khôi phục, chiến lực tăng lên liên tục, tràng cảnh của thần tức tử cũng theo đó càng lúc càng hung hiểm. Mà càng kinh người hơn là bên trong đại thế giới của ba lão giả đó còn có từng đạo hình chiếu, đồng bộ đều đang khôi phục. Một màn như vậy khiến cho tâm thần của song phương trên chiến trường riêng phần mình nổ vang, tu sĩ Hồng Nguyệt phấn khởi, còn tu sĩ Nghịch Nguyệt tim đập nhanh. Song phương giao chiến, uy thế hủy thiên diệt địa, hình thành chấn động khuếch tán lan tràn ra toàn bộ đại vực. Bầu trời cũng đều đang biến hóa, đại địa sông núi đều đang rung chuyển. Một phương Hồng Nguyệt lộ ra thần sắc ngạo nghễ, ra tay phủ xuống thần thuật để trấn áp toàn bộ. Còn có thế lực phụ thuộc Hồng Nguyệt, trình độ ra sức của bọn họ càng lớn. Trong đó có môn tộc, có lệnh u tộc, có âm tầm tộc. Nhất là âm dương hoa gian tông, giờ phút này bọn họ cũng triển khai ra thuật tế mộng của mình. Từng mảnh lớn sương mù mông đung xâm nhập tới chúng tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện. Những nơi đi qua hễ là tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện, chạm phải thân sắc đều lộ ra vẻ mờ mịt. Mặc dù rất nhanh liền tỉnh lại, nhưng thường thường một cái chớp mắt mờ mịt đó chính là sinh tử. Trong khoảng thời gian ngắn, ưu thế Nghịch Nguyệt Điện không ngừng giảm thiểu, chỉ có thể co rút phạm vi để kéo dài thời gian, chờ đợi kết quả của cuộc chiến bên trong phàm sắc xích mẫu. Hứa Thành mắt thấy như thế lập tức triệu hoán khí đinh ra rằng co với Điện Hoàng. Mà Điện Hoàng đã trải qua cuộc chiến ở Khổ Sinh Sơn Mạch, bây giờ đối phó với Nghịch Nguyệt Điện cũng rất cẩn thận. Cho tới bây giờ cũng không hề đích thân ra tay mà quét mắt nhìn khí đinh, sau đó giơ tay phải một lần nữa nhấn về phía đại địa. Trong mắt hiện ra quang mang âm u, trầm thấp mở miệng. Huyết tử, khôi phục. Mặt đất của hòn đảo này lay động kịch liệt, ngoại trừ ba tòa thần điện cổ xưa cùng với tám tòa thần điện tràn ra hồng mang, những tòa thần điện khác trong một chớp mắt này đều ầm ầm sụp xuống, hóa thành vòng xoáy hình thành động quật. Thả mắt nhìn đi, toàn bộ hòn đảo không dưới mấy nghìn động quật. Từng luồng huyết quang thình lình tràn ra từ bên trong động quật đó, tất cả huyết thú Hứa Thanh gặp phải ban đầu ở đại mạc đều từ trong động quật này. Bộ dáng chúng nó dữ tợn, vô cùng hung thần ác sát, rậm rạp vô số, số lượng cực nhiều, hóa thành một mảng thú triều liên miên không dứt. Dường như bên trong hòn đảo này hoàn toàn trống rỗng, bản thân của hòn đảo này chính là một động quật cực lớn, được chứa đựng vô số huyết thú. Một khắc xuất hiện, trong miệng bọn chúng liền truyền ra tiếng gào thét khát máu, thanh âm này hiện ra vẻ điên cuồng, đói khát cùng với tham lam. Từ bốn phương tám hướng, ngập trời, điều khiển huyết hải phóng về chiến trường giữa không trung. Những nơi đi qua là một mảng màu đỏ. Tu sĩ Nghịch Nguyệt Điện mắt thấy một màn như thế, cảm xúc riêng phần mình chấn động, biểu cảm nhao nhao trở nên ngưng trọng. Đội trưởng nheo mắt nhìn tới Điện Hoàng, truyền âm với Hứa Thanh. Hứa Thanh, lão quỷ này quá cẩn thận, chúng ta cần phải nghĩ biện pháp để dụ lão ta tới đây. Tiếp đó, ngươi liền nhìn là được rồi, ta tự có biện pháp đối phó với tên tặc trộm mắt này. Hứa Thanh nghe vậy liền gật đầu, đưa mắt nhìn vô số huyết thú phía dưới, trong mắt lộ ra một vòng tia máu. Hắn hiểu rất rõ những con huyết thú này dẫu sao là mấy tháng qua hắn cũng đã nuôi nhốt ấp trứng rất nhiều. Và lại lúc trước lần đầu tiên gặp phải, tu vi hắn vẫn chỉ là nguyên anh, chỉ dựa vào quyền hành của mình đã khiến cho rất nhiều huyết thú quỳ bái thuần phục. Giờ phút này tu vi của hắn đã hoàn toàn bất đồng cùng với lúc trước, đã vượt qua rất nhiều, cho nên Hứa Thanh không chần chờ chút nào, quyền hành hồng nguyệt trong cơ thể lập tức bốc lên, bí tàng ầm ầm huyễn hóa ra ở phía sau. Mặt trăng trên không trung phóng tích ra ánh sáng, tràn ra bí tàng, lấy Hứa Thanh làm trung tâm chiếu sáng khắp cả mặt đất hòn đảo. Ánh trăng phổ chiếu, đại địa một màu, toàn bộ huyết thú đồng loạt dừng lại, bản năng nhìn Nghịch Nguyệt Điện và riêng phần mình phát ra tiếng gào thét nôn nóng, giống như đang vùng vẫy, lại như đang hoảng sợ. Dường như trong mắt chúng nó, nơi ánh mắt nhìn tới, có tồn tại trí cao đối với bọn nó. Một màn này khiến cho song phương trên chiến trường toàn bộ kinh hãi. Điện Hoàng bên đó lần đầu tiên thay đổi sắc mặt nhìn tới Nghịch Nguyệt Điện. Dưới ánh mắt bọn họ, thân ảnh Hứa Thanh phiêu giật giống như một vị tướng quân giáng lâm, từng bước đi ra từ trong mặt kính Nghịch Nguyệt Điện. Theo Hứa Thanh tiêu sái bước ra, huyết thú giống như thủy triều trên chiến trường càng lúc càng dao động, chấn động vùng vẫy cùng với cảm xúc hoảng sợ của người chúng nó trở nên đặc biệt rõ ràng. Chúng nó phát ra tiếng gào thét theo bản năng, gai nhọn trên người càng là quét tự động. Con người huyết sắc của từng con cũng đều co rút, càng là dạp xuống mặt đất, thân thể run rẩy. Đây là một loại quyền hành áp chế đến từ Hồng Nguyệt, giống như mạch máu vậy. Cho đến thời điểm này, Chỉ có xích mẫu cùng với thần tử có thể điều khiển đối với mấy con huyết thú đó, khiến cho chúng nó nghe lệnh mà động. Người ngoài không thể làm được, dù Điện Hoàng cũng không cách nào hạ lệnh quá nhiều. Nhưng hôm nay Hứa Thanh xuất hiện, hắn có đủ tư cách tương tự cùng với xích mẫu và thần tử. Lần trước Hứa Thanh đã từng thử qua trên Thanh Gia Đại Mạc, mà bây giờ tu vi của hắn đã tăng mạnh đạt tới tu vi đinh tảng đệ nhất bí tàng, khiến cho quyền hành hồng huyệt của hắn càng thêm nâng cao, trấn áp vô hình tới từ thượng vị càng rõ ràng hơn. Sau vài bước, Hứa Thanh liền đi ra khỏi mặt kính Nghịch Nguyệt Điện, toàn thân tràn ra vô số giọt máu hội tụ thành một mảnh vòng xoáy huyết sắc vần quanh thân hình. Trong lúc vòng xoáy âm âm chuyển động, khí tức thượng vị hoàn toàn phóng thích tới trời đất. Trong khoảng thời gian ngắn, bầu trời biến thành màu đỏ, đại địa cũng bị nhuốm máu. Những mảnh ánh sáng màu đỏ này không phải mang tới che chở cùng chúc phúc cho tu sĩ Hồng Nguyệt, mà là vô cùng vô tận hoảng sợ và kinh hoàng. Không phải tất cả tu sĩ Hồng Nguyệt đều nghe nói tới chuyện liên quan tới Hứa Thanh. Đối với phần lớn tu sĩ Hồng Nguyệt mà nói, trên thực tế bọn họ cũng không rõ ràng ý nghĩa chân chính quyền hành của Hứa Thanh. Vì vậy, vào giờ khắc này, quyền hành cùng với ánh sáng màu đỏ tràn ra từ trên người Hứa Thanh còn có uy áp vị cách có thể so với thần tử, khiến cho phần lớn tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây cảm thấy hoảng sợ. Vô số người thần sắc đại biến, những tu sĩ Hồng Nguyệt này có thể cảm nhận rõ ràng được tín ngưỡng ở trong thân thể bây giờ đang không ngừng bị khống chế bốc lên, giống như đang nói cho bọn họ biết người trước mắt chính là một trong đầu nguồn tín ngưỡng của bọn họ. Cái cảm giác hoang đường này lập tức khiến cho nội tâm tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây dâng lên sóng cả vạn trường. Mà so với bọn họ, huyết thú dựa vào trực giác cùng bản năng để hành động. Suy nghĩ của bọn họ sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Giờ phút này huyết thú bát phương đều đang rung động. Dần dần, cơn dao động tiêu tán, thay thế bằng thuần phục. Từng con cúi đầu hướng Hứa Thanh lộ ra vẻ thuận theo. Thả mắt nhìn đi, bầu trời đại địa, vô số huyết thú cúi dập xuống. Những con huyết thú dữ tợn như yêu quái chạy ra từ địa ngục đó, bất luận chúng nó trước kia khát máu thế nào, tàn bạo ra sao, thì trước mắt đều theo bản năng cúi đầu triều bái như gặp quân vương. Mà Hứa Thanh được bọn nó triều bái, giờ phút này đang đứng bên ngoài mặt kính Nghịch Nguyệt Điện, tóc dài bay phấp phới trong gió. Dung nhan tuấn lãng cùng vẻ lạnh lùng của hắn giống như là được điêu khắc một cách hoàn mỹ vậy, phối hợp với vòng xoáy huyết sắc bên ngoài thân thể, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí còn có người la thất thanh. Thần tử! Giờ khắc này Hứa Thanh đích xác thế nào thấy cũng giống như thần tử vậy. Sắc mặt Điện Hoàng lộ vẻ ngưng trọng nhìn chăm chăm Hứa Thanh, trong mắt lộ ra tia sát cơ. Hứa Thanh không để ý tới, hắn lặng lẽ đứng trên không trung, ánh mắt đảo qua huyết thú bốn phương truyền ra thần niệm, ký hiệu tu sĩ Hồng Nguyệt ở nơi đây. Ăn bọn họ! Trong nháy mắt tiếp theo, tất cả huyết thú đồng loạt ngẩng đầu mạnh mẽ tìm về tu sĩ Hồng Nguyệt bốn phía cùng với Điện Hoàng. Trong mắt lộ ra khát máu cùng điên cuồng, trong miệng phát ra tiếng gào thét toàn bộ lao ra, gào thét phóng về tu sĩ Hồng Nguyệt. Giờ khắc này, thế cục chiến trường liền xuất hiện nghịch chuyển, lập tức đại loạn, tiếng kêu thảm thiết, kinh hô, tiếng giống giận dữ không ngừng lên xuống. Mà một phương Nghịch Nguyệt Điện bây giờ tu sĩ, sĩ khí phóng đại, có sự tương trợ của huyết thú, áp lực của bọn họ liền giảm bớt ít nhiều, giờ phút này cũng nhanh chóng khôi phục, sau đó tự động gia nhập chiến trường, cùng nhau chiến đấu. Nhưng vào lúc này, một tiếng sấm rền vang như khai thiên tích địa bỗng truyền ra từ bên trong phàm xác của xích mẫu. Mà cỗ phàm xác của xích mẫu càng là nhanh chóng co rút, rồi nhanh chóng phồng lên. Trong mơ hồ còn có thanh âm thê lương truyền ra từ bên trong. Hiển nhiên trận chiến bên trong phàm xác xích mẫu cũng xuất hiện chút biến hóa. Một màn như thế khiến cho tu sĩ Hồng Nguyệt nơi đây đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương, thần sắc riêng phần mình biến hóa. Mà giờ khắc này trong mắt Điện Hoàng rốt cục lộ ra một tia quyết đoán. Thực sự là lão không muốn đích thân ra tay. Một trận đánh ở Khổ Sinh Sơn Mạch lúc trước khiến lão kiêng kỵ cực lớn với Nghịch Nguyệt Điện trùng trùng điệp điệp thủ đoạn. Mà lời nói lúc trước của thần tức tử càng làm cho lão tâm thần có chút không tập trung. Nhất là việc con mắt đối phương nhắc tới khiến lão càng cảm thấy bất an. Cho dù thần tức tử bây giờ tràn đầy nguy cơ, nhưng lão vẫn bản năng không muốn tới gần chỗ Hứa Thanh. Bởi vì theo như lời của thần tức tử nói hôm ấy, tên tiểu bối đứng bên cạnh Hứa Thanh chính là chủ nhân của con mắt. Cũng bởi vì như vậy, sau khi trở về lão cũng đã có điều tra qua, nhưng Nghịch Nguyệt Điện tiến công tới quá nhanh, thân tử cũng lại lựa chọn đột phá. Trang cảnh này khiến lão không kịp tìm tòi nghiên cứu toàn bộ. Và lại quan trọng nhất là, vừa nãy người kia truyền âm với Hứa Thanh, lão đã lấy phương pháp đặc thù để nghe. Nhưng lão bây giờ không có cách nào không ra tay. nhưng lão cũng không có tới gần mà đứng ngay tại chỗ, trong chớp mắt chớp động lãnh mang, giơ tay phải chỉ một ngón tới bầu trời. Thiên hỏa hại! Lời điện hoàng vừa ra, bầu trời vang lên tiếng ầm ầm, vật đổi sao rời, màn trời trông giống như nước sông vậy, xuất hiện tràng cảnh chảy xuôi, tựa như toàn bộ bầu trời đều biến thành một tấm vải. Giờ phút này bị người nhanh chóng túm lấy, chuyển rời tới bầu trời khu vực thiên hỏa hải, tới phía trên hòn đảo. Trong chớp mắt, bầu trời xuất hiện một đạo khe hở cự đại, bên trong là vô tận thiên hỏa như là thác nước, gào thét mà rơi, càng bị điện hoàng điều khiển hội tụ cùng một chỗ, hình thành một ngón tay cực lớn đâm về mặt kính nghịch nguyệt điện. Đây là chuyển trời. Quý vị, các bạn vừa mới theo dõi hết tập số 200 của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những tập sau.